thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 38, nói xong mới biết ngượng à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, nói xong mới biết ngượng à. Ôn Tế ngoảnh đầu đi. Giọng Trương Sơ Việt trầm thấp vang lên. Hừ, nói xong mới biết ngượng à. Cô định đứng dậy, Trương Sơ Việt đưa hai tay ôm lấy eo cô, như đường cong thắt lại của miệng bình hoa. Nhưng anh không phải ôm, mà là Trương Sơ Việt. Ôn Tế hoảng hốt như chú bồ câu trắng bị đuổi trên quảng trường. Run rẩy vỗ cánh bay lên, nhột, nhột, hơi thở anh phả đến. Eo cuốn sợ nhột, vậy mà miệng lại to gan ngút trời. Ôn Tế hừ một tiếng tức tối. Mỉa mai anh, người ta bảo chồng là trời. Nếu không tôi làm sao bao? Dung, anh được chứ? Hơi thở Trương Sơ Việt chĩu nặng. Mắt rõ ràng ánh lên ý muốn dạy dỗ cô. Ôn Nế vội vàng giãy giụa đứng lên. Nói, tôi đói rồi. Ôn Nế nghĩ, anh cũng chỉ rộng lượng trong việc chăm lo cái bụng cô thôi. Trước bàn ăn, trong tai Trương Sơ Việt vẫn văng vẳng lời cô vừa thì thầm bên tai. Một bên nóng ran khó chịu, một bên lòng chĩu nặng. Cô nói, nếu chỉ vì chuyện ấy mà đối tốt với tôi thì cũng không sao. Giờ cô đã kết tội anh. Mọi sự tốt đẹp đều xuất phát từ nhu cầu TNSDC của một gã đàn ông, chứ không phải tình yêu. Nhưng cô chấp nhận. Điều này khiến Trương Sơ Việt còn ngột ngạt hơn cả khi cô phản kháng. Khuôn mặt Ôn Tế ngồi ngược sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tròn đầy như trứng ngỗng, lại trắng mịn. Lúc này ngay cả anh cũng chẳng phân biệt được vì sao. Bởi anh chưa từng yêu đương. Tôi no rồi, anh cứ từ từ ăn. Ôn Nế ngạt bát xuống, cảm thấy Trương Sơ Việt ăn cơm mà cứ nhìn chằm chằm cô. Cô chẳng thể nào tập trung ăn được. Sao thế này? Cô bắt đầu có gánh nặng hình tượng rồi. Hồi trước Ôn Tế ghét nhất mấy cô bạn cùng phòng yêu đương. Vì đàn ông mà ăn mặc gò bó, giữa đông lạnh còn phải mặc tất mỏng đi chơi với bạn trai. Nhưng giờ bị anh nhìn chằm chằm, cô ngay cả no bụng cũng phải hy sinh. Ăn có chút xíu thế thôi ư? Trương Sơ Việt gọi cô lại. Hồi trước cô ăn được cả bát mì to thế này cơ mà. Ôn Nế, tôi không đói lắm, để lát ăn tiếp. Vừa nãy ai kêu đói? Bà xã anh kêu đói. Liên quan gì đến tôi? Ôn Nế, Trương Sơ Việt, anh đưa tay xoa thái dương, định đứng dậy bế cô về. Bỗng ánh mắt lướt qua vạt váy sau lưng cô. Đồng tử giãn ra, a. Cánh tay Ôn Tế bất ngờ bị Trương Sơ Việt nắm chặt, khiến cô giật mình hoảng hốt. Trương Sơ Việt, anh, sao váy sau lưng có máu? Chỗ đó của cô chảy máu à? Ôn Tế chưa từng thấy anh căng thẳng như thế. Ngơ ngác nhìn ra sau, một ý nghĩ lóe lên. Bên tai là giọng nói rối bời của Trương Sơ Việt. Lúc đó cô chỉ kêu đau lúc đầu, sau đó giọng mềm ra. Tôi tưởng cô cũng thích thế, nên không kiềm chế. Tôi nhớ mấy lần cuối đúng là hơi quá với cô. Trương Sơ Việt, Ôn Tế đỏ mặt ngắt lời tự trách của anh. Đừng tự luyến, anh đâu có lợi hại đến thế. Không có chuyện gì thì đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy. Đọc sách nhiều chút được không? Sự quan tâm của Trương Sơ Việt đổi lại một trận mắng của cô. Anh nhíu mày. Giọng điệu không cho phản đối. Tôi gây ra thì tôi phải chịu trách nhiệm. Giờ đi bệnh viện gì chứ? Tôi nói rồi không liên quan đến anh. Ôn Nghĩa ngượng ngùng đi vào phòng. Anh bước dài lên phía trước định bế cô. Ôn Nghĩa vội đẩy anh, đấm vào ngực anh. Không đi bệnh viện, không đi bệnh viện. A Tế, ngoan nào. Một tiếng thở dài của anh khiến mắt Ôn Tế bất giác ươn ướt. Sao tôi phải ngoan? Từ nhỏ đến lớn, ai cũng bảo tôi phải ngoan một chút, như thế mới được yêu thích. Nhưng tôi ngoan thì có kẹo để ăn đâu. Cuối cùng người lấy được kẹo đều là người đi cướp. Các người bảo tôi không ngoan, thế mới tốt. Xã hội này bản chất là phải dựa vào chính mình để tranh đấu. Đừng thuần hóa tôi. Trương Sơ Việt sững sờ. Chỉ là một câu dỗ dành, lại bị cô dùng đạo lý lớn lao mắng lại. Anh chẳng hiểu Ôn Tế, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều. Dỗ không nổi, hai chân Ôn Tế treo trên cánh tay rắn chắc của anh. Vùng vẫy đòi xuống đất, bỗng trán cô chạm vào một má ấm nóng. Cảm giác dâu lún phún hơi thô ráp, như sợ làm vỡ trứng. Nhẹ nhàng cọ qua, trong lòng Ôn Tế như một ngọn cỏ đuôi chó khẽ đung đưa. Hồi trước nhà Trương Sơ Việt nuôi một chú chó, mẹ chó cũng thế này cọ cún con nghịch ngợm, nó sẽ khẽ nheo mắt tận hưởng. Lúc này hơi thở anh phả lên trán cô, thấp giọng nói, không phải bảo cô nghe lời, mà là bảo cô đừng cái gì cũng giấu tôi. Ôn Tế nép vào lòng anh, lòng khẽ động, chớp mắt nhìn anh nói, Trương Sơ Việt, tôi chỉ đang đến kỳ thôi. Đúng là quan tâm quá hóa loạn. Dù Ôn Tế có thể lấy chuyện này để trêu anh ngốc, nhưng rốt cuộc cô cũng là người trong cuộc, nên đến tận tối cô vẫn không cười anh. Chỉ là cách hai người ở bên nhau lại trở nên hơi xa cách. Tối nay tôi muốn ngủ một mình, sẽ thấy thoải mái hơn. Ôn Tế chủ động đề nghị ngủ riêng. Trương Sơ Việt khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh nghĩ ra lý do. Nếu tôi không ngủ cùng cô, lát nữa cô lại bảo tôi không có việc để làm nên không ngủ cùng. Tôi biết giải thích thế nào đây? Ôn Tế lập tức im lặng một lúc, rồi ngẩng lên nghiêm túc nhìn anh. Vậy lần này tôi không nói anh, tôi viết giấy cam đoan. Trương Sơ Việt giữ vẻ điềm tĩnh. Vậy tôi có thể hiểu là vì cô đang bất tiện nên tôi ngủ bên cạnh cũng chẳng còn tác dụng gì với cô. Hừ, còn dám đổ ngược lại. Ôn Tế đến kỳ hay trở mình liên tục, ngủ không yên. Nếu bên cạnh có Trương Sơ Việt, cô chỉ càng bực bội. Nên gật đầu, anh đoán đúng rồi. Trương Sơ Việt suýt bị cô chọc tức đến hộc máu. Đêm khuya, Ôn Tế cuộn mình trên giường, cuối cùng cũng chiếm lại lãnh địa của mình. Đúng là tự do, nhưng cảm giác đau âm ỉ ở bụng dưới cũng ập đến trong đêm tĩnh lặng. Cô chẳng biết sao lại đẩy Trương Sơ Việt ra. Có lẽ vì họ chưa gần đến mức ngoài chuyện lên giường. Anh còn phải quan tâm chăm sóc cô. L, M, T, N, S thì được. Dâng trái tim lên thì không đúng. Đến lúc đó làm sao ly hôn. Ôn Tế mãi không ngủ được. Co ro trong góc ôm bụng, không đắp chăn thì lạnh, đắp chăn lại toát mồ hôi, nhưng chỉ cần qua đêm đầu là ổn. Đột nhiên, tiếng cửa phòng kêu kẹt một cái, làm cô giật mình run lên. Một bóng người cao lớn bước vào, Ôn Tế không khóa cửa, dù sao Trương Sơ Việt vào cũng chẳng làm gì được cô. Vậy cô cũng có thể khóa cửa, hay là đang chờ mong gì đó? Cô cũng chẳng rõ, cô nghe tiếng gì đó đặt xuống sàn, rồi một lực đỡ mép giường, cảm nhận ánh mắt Trương Sơ Việt nhìn sang, vì hơi thở ấm nóng của anh phả lên má cô. Ngay sau đó, bàn tay thô ráp phủ lên trán cô, tim Ôn Tế thắt lại, lập tức muốn mắng anh ngốc. Cô đến kỳ chứ đâu phải bệnh nặng. Bỗng một tiếng, tít, khẽ vang lên. Máy điều hòa phát ra âm thanh khởi động rất nhỏ. Ôn Tế hẳn ra, suýt quên anh đã lắp điều hòa cho phòng cô. Vậy vừa nãy anh thấy cô toát mồ hôi sao? Ôn Tế đợi mãi, không thấy động tĩnh anh lên giường. Càng không ngủ được, lòng cũng bực, bực anh nửa đêm quấy rầy. Nhưng cô không dám trở mình gây tiếng động, chỉ lặng lẽ xoay ánh mắt. Bất chợt, ánh nhìn khẽ run. Trong đêm tĩnh lặng, một bóng dáng cao lớn nằm nghiêng trên tấm chiếu mát dưới sàn. Hai tay khoanh ngực, khuôn mặt góc cạnh với lông mày nhíu chặt, vì anh không gần không xa canh giữ cô cả đêm. Ôn Tế dường như bớt đau hơn. Gạch nối chấm, tút tút tút. Sáng hôm sau, Ôn Tế đang cầm bát sứ uống sữa trứng. Điện thoại trên bàn bất ngờ reo lên. Trương Sơ Việt ngồi đối diện khẽ nhướng mắt. Ánh nhìn lướt qua màn hình điện thoại. Alo, mẹ. Ôn Tế một tay cầm điện thoại, tay kia vô thức ôm bụng, nghe giọng nói đầu bên kia, mắt dần sáng lên, chị dâu sinh rồi. Trương Sơ Việt nghe là mẹ cô gọi, bèn cụp mắt xuống, tiếp tục ăn sáng. Hôm nay à, Ôn Tễ sở bụng, hơi do dự, mắt không nhịn được nhìn Trương Sơ Việt, giọng đầu bên kia cất cao, con anh trai con sinh rồi, chuyện quan trọng thế này, dĩ nhiên con phải đến ngay, Sơ Việt có xe mà, bảo nó chở con đến xem cháu. Ôn Tễ nhíu mày, đó là xe của anh ấy, đâu phải của con biết rồi, con sẽ cố gắng sớm nhất. Trương Sơ Việt nghe loáng thoáng trong điện thoại nhắc tên mình. Ngẩng lên nhìn Ôn Tễ, thấy cô cúp máy rồi nói với anh, chị dâu tôi sinh rồi, mẹ con bình an, ừ, chúc mừng. Ôn Tễ sờ cổ, đang định sắp xếp lời thì nghe anh nói, vài ngày nữa tôi lái xe đưa cô đi. Không cần không cần, tôi tự đi được, chỉ nói với anh một tiếng thôi. Trương Sơ Việt thấy môi cô nhợt nhạt, trầm giọng nói, lát tôi gọi cho mẹ, nói cô không khỏe, vài ngày nữa đi. Ôn Nhễ giật mình, vội xua tay, chuyện này của tôi không sao đâu, đừng làm tôi ra vẻ làm quá, tôi gửi mẹ một bao lì xì, cùn đã đủ lưỡng nhớ, chắc mẹ cũng chẳng nỡ để tôi bỏ lỡ cơ hội chăm sóc bà xã. Trương Sơ Việt tự nhiên cầm điện thoại, Ôn Tễ bị chữ, chăm sóc, làm tim đập loạn, cô nghiêm mặt nói, vậy tiền bao lì xì để tôi trả, chưa kịp bàn với anh, Trương Sơ Việt đã gọi điện, giọng hiếm hoi lịch sự, con hơi không khỏe, vài ngày nữa khỏi sẽ cùng A Tễ đi thăm cháu, giờ đi chắc đông người ồn ào, không tốt cho đứa bé mới sinh, vừa nghe, không tốt cho đứa bé, mẹ vợ lập tức bảo hai người dưỡng sức rồi hãy đến. Trương Sơ Việt kịp thời gửi bao lì xì chuyển khoản, mọi chuyện xong xuôi, Ôn Nghĩa liếc anh, dù sao cũng là anh trai và chị dâu tôi, người đàn ông điềm tĩnh đẩy cho cô một cái bánh bao nhân thịt. Lúc chúng ta cưới, họ cũng đâu đến, tại chị dâu sắp sinh, không đi được, trong danh sách quà cưới tôi cũng chẳng thấy tên họ. Ôn Nghĩa há miệng, bỗng thấy khó chịu. Anh thấy nhà tôi không đủ hào phóng à? Giọng Trương Sơ Việt lạnh lùng mỉa mai. Hào phóng lắm, con gái nói gả là gả ngay. Cô coi trọng việc của họ, vậy họ có coi trọng cô không? Tim Ôn Tễ bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Cô kìm nén cảm xúc nói, nhà tôi rất coi trọng tôi. Anh đừng tưởng họ không quan tâm tôi thì dễ bắt nạt tôi. Trương Sơ Việt xoáy sâu nhìn cô, giọng trầm xuống, khi nào kỳ của cô xong thì nói với tôi. Môi Ôn Tễ hơi mím lại, mắt bỗng ươn ướt, trong mắt Trương Sơ Việt, cô mang vẻ tủi thân khiến người ta xót xa. Cô còn nhíu mày hỏi, chờ xong kỳ, anh còn muốn làm chuyện đó với tôi à? Tác giả có lời muốn nói. Anh Việt, hử, cách Trương.